Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Đoạt Tửu. Linh Dược Đường bên trong lúc này vô cùng náo nhiệt. Ha ha ha ha, Diệp tiểu tử, nhờ có Ngô lão đầu nói cho ta biết ngươi muốn cất rượu. Không phải vậy ngươi có phải hay không không có ý định cho ta cái lão nhân này đưa một số tới. To tiếng nói âm vang lên, người này chính là Tống gia Tống lão, bây giờ thân thể của hắn mỗi một ngày chuyển biến tốt đẹp. Đây hết thảy đều dựa vào Diệp thần cái kia một thân y thuật thần kỳ đoạt được. Hắn bây giờ nhìn lấy Diệp thần cũng là hết sức yêu thích. Diệp thần nhìn lấy Tống lão bộ dáng, trong lòng có chút phiền muộn, cái này Ngô lão làm sao cái gì đều nói. Nếu để cho cái này hai cái lão gia hỏa chia cắt chính mình thành quả, trong lòng vẫn là vô cùng đau lòng. Huống hồ hai cái lão nhân lúc này trạng thái hoàn toàn cũng là một cái tử quỷ bộ dáng. Chỉnh một chút thời gian nửa tháng, Diệp thần đều tự giam mình ở cất rượu trong phòng. Rốt cục hoàn thành tất cả công tác về sau, mới xem như buông lỏng một hơi. Hắn tin tưởng. Bây giờ cái này tửu tuy nhiên so ra kém linh tửu như vậy vị đạo, thế nhưng tuyệt đối sẽ không kém, chí ít trên thị trường gần như không tồn tại. Đứng tại cái cuối cùng dài phễu hình dáng công cụ trước mặt, Diệp thần toàn thân chân khí đưa vào, đem chế linh tửu tiến hành sau cùng một đạo trình tự làm việc. Cũng là trọng yếu nhất trình tự làm việc, chân khí giống như một cái chất xúc tác đồng dạng. Đem tất cả lên men rượu nước hoàn mỹ dung hợp được. Thông qua phễu, chậm rãi chảy ra tới. Vò rượu ngượng ngùng tiếp đầy rượu nước. Trong chớp nhoáng này, linh dược đường bên trong mùi thuốc bị một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát tràn ngập. Cỗ này mùi thơm ngát giống như ngọt nước trong. Vừa mới nói chuyện Tống lão, còn có Ngô lão hai người đứng sau lưng Diệp thần. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt tình cảnh. Cái mùi này, thơm quá a, rượu này vậy mà so sánh với các loại ủ lâu năm mao đài còn muốn hương. Ngô Hạc, Tường cùng Tống lão hai người đều là mấy chục năm lão sâu rượu. Khác không dám nói, chỉ nói bọn họ nghe thấy được mùi rượu nói, liền nhưng biết có phải hay không rượu ngon. Bọn họ nghe thấy được Diệp thần ủ ra tửu, lập tức liền một loại say say muốn say cảm giác, mà lại không phải loại kia rượu cồn pha chế rượu gây mũi tự say. Thật sự là loại kia khiến cho người tâm thần thanh thản, tâm tâm hướng tới mê say. Diệp thần đem một vò linh tửu tiếp đầy, trong tay bưng lấy cái bình, nghe thấy được cái mùi này, hài lòng gật gật đầu. Hắn biết mình thành công. Ngô Hạc Tường còn có Tống lão hai người trông mong nhìn lấy Diệp thần. Nếu không phải cái này tửu là Diệp thần sản xuất, mà hắn vẫn là một cái vãn bối, muốn không phải bọn họ còn có điều thu liễm, đoán chừng đã sớm động thủ đoạt. Nhìn lấy hai người bộ dáng như thế, Diệp thần cười cười, đem rượu vò đẩy đi qua nói ra, hai vị tiền bối, nếm thử. Vừa dứt lời dưới, hai cái lão nhân lập tức xuất ra chuẩn bị tốt chén rượu. Đựng phía trên hai chén, đầu tiên là đặt ở chóp mũi ngửi một chút, sau đó nhẹ nhàng toát một miệng, linh rượu vào miệng về sau. Hai người ánh mắt đột nhiên trợn thật lớn, mùi vị kia Tống lão bỗng nhiên vỗ đùi, kích động toàn thân run rẩy quát. Mẹ, rượu ngon, uống cái này tửu, hắn tửu. Quả thực cũng là nước tiểu ngựa a. Nói chuyện thời điểm, hai con mắt lóe lên quang mang chăm chú nhìn Diệp thần trong tay bình rượu. Dường như chỉ cần Diệp thần một cái không chú ý, hắn liền sẽ xông lên cướp đi đồng dạng. Ngô Hạc Tường lúc này cũng hoàn toàn bị cái này tửu trầm mê. Không kịp chờ đợi một miệng làm, cái này tửu miệng khô quá tốt, mát lạnh lại không mất thuần hậu. Theo cổ họng mà xuống, dường như một đạo hùng hậu hỏa diễm, để toàn bộ thân thể huyết dịch đều sôi trào lên. Đây đều là lần, càng làm cho hắn cảm giác thần kỳ là mình dường như lại tuổi trẻ 10 tuổi đồng dạng. Hắn là thầy thuốc, một cái rất nhiều đông y, không có người càng giải hắn chính mình thân thể. Lớn tuổi, có một ít người già bệnh là không thể tránh được. Rượu này có thể chữa bệnh. Ngô Hạc Tường thất kinh hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới Ngô lão vậy mà uống một chén liền có thể phát giác được cái này tửu khác biệt. Ngô Hạc Tường chạy như bay, nhanh chóng đi đến Diệp Thần bên người. Hai tay trực tiếp bắt lấy vò rượu. Nói ra, cái này vò rượu quy ta. Nói chuyện thời điểm, hai con mắt vậy mà trào nước mắt. Ta nói Ngô lão, ngươi làm cái gì vậy? Vì một vò rượu, khóc cái gì? Diệp Thần có chút hơi buồn bực nhìn lấy Ngô Hạc Tường. Lão đầu tử này vậy mà khóc. Không đợi Ngô Hạc Tường nói cái gì, Tống lão trực tiếp một miệng đem chén rượu bên trong uống rượu rơi. Hắn nội tâm so Ngô Hạc Tường càng thêm kích động, cả người kém một chút nhảy dựng lên. Quá thoải mái, bao nhiêu năm, ta liền không có loại cảm giác này. Dường như hiện tại để cho ta khiêng thương, súng, đánh quỷ tử đều được. Có khoa thân như vậy sao? Diệp Thần có chút chần chờ. Bởi vì hắn biết cái này thì cùng linh tửu vẫn là có khác nhau rất lớn. Cho nên hai người biểu hiện, để hắn có chút không tin. Sau đó hắn cầm lấy một ly rượu, đựng một chén, thả vào bên trong miệng. Trong nháy mắt, ánh mắt trợn thật lớn. Cái này tửu giống như một đám lửa. Toàn bộ thân thể dường như đều bị thiêu đốt gột rửa một phen. Xác thực có loại quên phiền não vị đạo. Khó trách nhiều người như vậy thích uống tửu. Loại cảm giác này quả thật không tệ. Bất quá, phần này linh tửu đối Diệp Thần thân thể còn có một cái tác dụng. Từng tia dược lực chuyển hóa. Hắn thiên hỏa lại có chút hưng phấn. Thể nội thiên hỏa dường như biến đến càng thêm nặng nề. Mặc dù chỉ là một chút như vậy, nhưng cũng đầy đủ. Đối với hắn cái này có tu vi người, đều có tác dụng. Huống chi là người bình thường, khó trách hai cái này lão đầu kích động như vậy. Diệp Thần đặt chén rượu xuống, tiếp tục đem còn lại linh tửu dẫn ra. Đến sau cùng, tràn đầy ba hũ tửu để dưới đất. Ngô lão, lúc trước chúng ta nói tốt, những rượu này cho ngươi, ta cần là dược liệu. Không đợi Diệp Thần nói xong, Ngô Hạc Tường giống như là đạt được bảo bối một dạng. Thoáng cái bảo hộ ở vò rượu bên cạnh, không kiên nhẫn nói ra, đi đi đi, muốn dược liệu gì chính mình đi lấy, những rượu này chính ta hội xử lý. Tống lão nghe xong mặc kệ, tiểu Diệp, ngươi đây là ý gì? Ta một cái lão gia hỏa ở chỗ này, ngươi ngược lại tốt, đem những này tửu đều cho hắn. Vậy ta làm sao bây giờ? Nói, một cái bước xa lẻn đến Ngô Hạc Tường bên người. Nói ra, lão Ngô, đừng nói ta khi dễ ngươi, những rượu này hai ta một người một nửa. Vậy không được, Tô thị tập đoàn, Đồng gia ra tay với chúng ta. Đại lượng tiền tài bị Đồng gia bộ đi. Một cái tuổi trẻ thư ký đang cùng Tô Đông Tuyên hồi báo. Ba, Tô Đông Tuyên đem văn kiện ngã trên bàn, sắc mặt nín thành màu gan heo, một mặt phẫn nộ nói ra, vì cái gì? Đồng gia tại sao muốn như thế đối đãi Tô gia? Nữ thư ký không nói gì, chỉ là có chút sợ hãi đứng ở một bên. Đi, tìm Tô Tĩnh Nhã tới. Không bao lâu, Tô Tĩnh Nhã bị thư ký thông báo nhị cô tìm chính mình. Chỉ là nàng hiện tại đã làm tốt muốn đi chuẩn bị. Không nói mà thôi, ngươi nói một chút, Đồng gia vì cái gì đối với chúng ta động thủ? Hắn không phải người vị hôn phu sao? Tô Đông Tuyên nhìn đến Tô Tĩnh Nhã đi tới về sau. Quát, Tô Tĩnh Nhã cười lạnh. Ta nghĩ ngươi lầm, ta cũng không có thừa nhận cái gì hôn sự. Mà lại, Đồng gia sự tình không liên quan gì đến ta. Tô Tĩnh Nhã, ngươi đến cùng phải hay không người Tô gia? Chẳng lẽ hiện ở gia tộc có vấn đề, ngươi đều không nghĩ biện pháp sao? Tô Đông Tuyên bởi vì sẽ đối với Tô Tĩnh Nhã gây khó khăn đủ đường. Thực còn có càng trọng yếu một nguyên nhân. Cái kia chính là nửa tháng này đến, nàng phát hiện cái nha đầu này thật đối công ty sự tình mặc kệ không hỏi. Mà lại hắn cũng phát hiện Tô Tĩnh Nhã tựa hồ so trước kia càng xinh đẹp. Không có nữ nhân nào không có lòng hư vinh. Tô Đông Tuyên cũng là như thế. Nhìn thấy so với chính mình xinh đẹp nhiều như vậy nữ nhân, trong lòng đương nhiên cực độ khó chịu. Cho dù là chính mình cháu gái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,